Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 290, Lưỡng Sinh Phật Luân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi làn sương mù cuối cùng tan biến, cảnh tượng trước mắt Trâm Tinh dần sáng tỏ. Àng đang đứng trong một pháp điện tĩnh lặng, không quá rộng lớn. Xung quanh là những bức tường uốn cong nhẹ nhàng, được vẽ hình ảnh rực rỡ của vòng luân hồi ngũ thú sinh tử. Đây hẳn chính là đỉnh của ngũ luân tháp. Vậy là ta đã vượt qua tầng cuối cùng của tháp rồi sao? Trâm Tinh thầm nghĩ, nhưng sao lại không có phần thưởng gì cả? Bên tai nàng vang lên âm thanh két két quen thuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy ở phía trước một bộ xương khoác áo cà sa màu nâu đang ngồi trên bệ đá. Đó là hài cốt của một Phật tu, dáng vẻ ngồi thiền vô cùng tự nhiên. Trên bệ đá xung quanh là những đoá nhẫn đông vàng đang nở rộ rực rỡ đến kỳ lạ, như thể cả trăm năm nay vẫn luôn tươi tắn. Trong lòng bàn tay xương cốt kia có một bánh xe nhỏ. Bánh xe ấy, một nửa màu vàng, một nửa màu đen, đang chậm rãi chuyển động. Tiếng két két kỳ dị chính là từ đây phát ra. Đây là pháp thể của Kính Thiện Đại Sư sao? Trâm Tinh thầm nghi hoặc, còn vòng xoay kia là gì? Vẫn còn đang quay, chẳng lẽ luân hồi trong tòa tháp này vẫn chưa chấm dứt? Khi nàng đang nghĩ ngợi, một tiếng hừ nặng nề vang lên từ phía sau. Trâm Tinh quay đầu lại, thấy một người xuất hiện từ trong hư không, chống cây thương bạc xuống đất mới có thể đứng vững. Cố Bạch Anh, nàng ngẩn người. Cố Bạch Anh cũng nhìn thấy nàng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn nàng chằm chằm. Ngươi làm gì ở đây? Ta vừa vượt qua thử thách trong ngũ luân tháp. Trâm Tinh khẽ nhíu mày. Ngươi cũng trải qua kiếp của Kính Thiện Đại Sư sao? Dĩ nhiên, ánh mắt của Cố Bạch Anh dừng lại trên bộ hài cốt trước mặt, lộ vẻ trầm ngâm. Hắn thật đáng thương. Vậy, Trâm Tinh nhìn hắn, lúc vạn dân cầu xin ngài buông dao, người đã không buông bỏ. Tại sao ta phải buông bỏ? Cố Bạch Anh nhướng mày, giọng điệu không chút khách khí. Ta trước giết tên khốn đó, lương thực trong phủ hắn tự nhiên sẽ thuộc về ta, ta sẽ cứu tế dân chúng. Như vậy chẳng phải ai cũng hài lòng sao? Hắn lạnh lùng cười, ta việc gì phải làm khó chính mình? Trâm Tinh nghĩ thầm, đó đúng là tính cách của Cố Bạch Anh. Hắn vốn là người không bao giờ chịu uất ức vì người khác. Thật khéo, hai người bọn họ lại nghĩ giống nhau đến thế, không biết có phải tâm ý tương thông hay không. Ê, hắn liếc nàng một cái, vẻ mặt khó đoán. Ngươi ra được bằng cách nào? Trâm Tinh suy nghĩ, sau đó bình thản đáp. Cố tiên sinh quên rồi sao? Ta là ma tộc, mà ma tộc thì đều máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay. Ta là ma, tại sao phải thành Phật? Giọng nói của nàng vô cùng thản nhiên, ánh mắt nàng trong trẻo và bình lặng, mái tóc đen óng ánh sắc xanh thẫm, tựa như dây leo nơi vực sâu. Những dây leo ấy luồn qua mọi khe hở, leo lên cao, quấn quanh cơ thể con người, rồi cuối cùng trở thành hình ảnh khắc sâu trong tâm trí. Cố Bạch Anh thoáng thất thần, ngay khoảnh khắc ấy, giọng nàng vang lên, người bị thương rồi. Ở hông Cố Bạch Anh, máu đỏ đang thấm qua lớp vải trắng như tuyết, tạo thành một vệt đỏ rực, nổi bật mà đầy ghê sợ. Hắn hoàn hồn, liếc qua vết thương một cách hờ hững. Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được. Giọng nói của hắn vẫn đầy thản nhiên. Trâm Tinh im lặng, hẳn là hắn cũng giống nàng. Sau khi trải qua kiếp sống của Kính Thiện Đại Sư, đã phải đối mặt với tâm ma của mình. Tâm ma trong tháp không chỉ ngang bằng tu vi mà còn sở hữu mọi chiêu thức của chính người tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để vượt qua được chướng ngại ấy, chắc chắn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, vẫn có thể xem là không tệ. Ngược lại, nàng lo lắng hơn về những người khác. Nàng khẽ nói, không biết những người khác thế nào rồi. Lời vừa dứt, một tiếng phịch vang lên, một người từ trong hư không rơi xuống, toàn thân đầy thương tích. Trâm Tinh vội quay đầu lại, thấy đó là Minh Tịnh. So với nàng và Cố Bạch Anh, Minh Tịnh trông thê thảm hơn nhiều. Tăng bào xám của hắn gần như không còn chỗ nào sạch sẽ, toàn bộ ướt đẫm máu. Gương mặt hắn tái nhợt, như thể vừa mất đi nửa mạng sống trong thử thách. Trâm Tinh vội vàng bước tới, đỡ lấy hắn. Minh Tịnh đại sư, ngài sao lại bị thương nặng thế này? Minh Tịnh nhìn nàng, thấy nàng bình an vô sự, khẽ thở phào, giọng nói nhẹ nhõm. Tiểu điện hạ không sao là tốt rồi. Ánh mắt đầy vui mừng xen lẫn yêu thương của hắn khiến Trâm Tinh bất giác nổi da gà. Nàng thầm nghĩ, Chẳng lẽ Minh Tịnh thực sự coi nàng như con gái rồi sao? Đây là chuyện riêng của Bất Giang, nàng không có ý kiến. Nhưng bị một người trạc tuổi mình nhìn bằng ánh mắt như nhìn con gái, thật sự khiến nàng khó xử. Đang suy nghĩ, giọng nói không kiên nhẫn của Cố Bạch Anh vang lên. Này, Phật tu, trong tháp này rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi không định giải thích sao? Hắn và Trâm Tinh đều không tu Phật đạo, những chuyện liên quan đến Kính Thiện Đại Sư, hẳn chỉ có Minh Tịnh là rõ nhất. Minh Tịnh dường như đã đoán trước được câu hỏi của Cố Bạch Anh. Hắn cúi mắt, im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp. Tự tính mê, tức là chúng sinh, tự tính giác, tức là Phật. Sư tổ chưa giải được chấp niệm, chưa quay về với chân Phật. Vọng niệm che lấp tự tính, nên không thể minh tỏ. Vì vậy, mới lập nên thử thách trong tháp mộ này, đợi người đến giải đáp băn khoăn. Lời này rất phù hợp với những gì Trâm Tinh đã nghĩ. Vậy còn tâm ma thì sao? Trâm Tinh hỏi tiếp, tâm ma của Kính Thiện Đại Sư chính là ngăn cản ngài thành Phật sao? Minh Tịnh khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của nàng. Trâm Tinh trầm mặc, Kính Thiện Đại Sư đã sống cả đời làm thiện nhân, nhưng đến khi chết đi lại trở thành một tồn tại nửa Phật nửa ma. Chấp niệm của ngài vây khốn trong tòa tháp suốt trăm năm, không thể siêu thoát, quả thật là một kết cục bi ai. Còn ngươi thì sao? Cố Bạch Anh hất cằm về phía Minh Tịnh, giọng điệu vừa khiêu khích vừa mỉa mai. Một Phật tu tâm không vọng niệm, vậy mà cũng bị thương nặng đến mức này. Chẳng lẽ ngươi không phá được tâm ma của chính mình? Tâm ma của ngươi là gì, đến mức khiến một kẻ xuất gia bị hành hạ thảm hại thế này? Minh Tịnh thoáng sững người, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử. Trâm Tinh, nàng thầm nghĩ, Minh Tịnh luôn tự nhủ muốn làm cha kế của nàng, lại lưu luyến tình cảm với Bất Giang. Tâm ma của hắn tám phần cũng chẳng rời khỏi chữ. Tình, nhìn vẻ mặt Minh Tịnh ngày càng lúng túng, Trâm Tinh đành phải đứng ra hòa giải, cố ý đổi chủ đề. Tâm ma đã qua, chúng ta cũng coi như vượt qua thử thách của Kính Thiện Đại Sư. Nhưng tại sao lại không thấy phần thưởng gì? Còn nữa, nàng nghiêng người, chỉ về phía bộ hài cốt của Phật tu trước mặt. Đây chính là pháp thể của Kính Thiện Đại Sư đúng không? Còn vòng xoay kia là gì? Tại sao nó vẫn đang quay? Bánh xe nhỏ trong lòng bàn tay bộ xương trắng vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Một nửa là màu vàng, một nửa là màu đen. Tiếng két két đều phát ra từ đó, vang vọng trong đại điện, nghe đặc biệt rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Minh Tịnh bỗng thay đổi. Hắn lẩm bẩm, lưỡng sinh Phật luân, cách chương.